Bộ bộ sinh liên, chương 23, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay liên tục không có tuyết, giờ đây tuyết lớn rốt cục vẫn tới, miền Bắc Trung Quốc bông tuyết rất lớn, chỉ một lát sắc trắng đã bao trùm cả mặt đất. Sau khi phát hiện tuyết lớn rơi, Đinh Ngọc Lạc cùng Đinh Hạo lập tức đứng lên, kêu gọi mọi người vừa mới nghỉ tạm, mặc kệ bọn họ không tình nguyện, vừa đấm vừa xoa bắt mọi người phải đứng lên tiếp tục lên đường. Tuyết lớn dày đặc, đất trời một mảnh mênh mông, hừng đông, gió to lại nổi lên. Mới đầu còn lo lắng tuyết rơi đọng lại trên người, trên bánh xe, hiện giờ lo lắng không còn, gió thổi mạnh làm bông tuyết chui thẳng vào cổ áo, càng làm hàn khí lạnh thấu cốt, từ xa nhìn lại, cả đoàn người ngựa đều trở thành những người tuyết sống động. Trên mặt đất tuyết rơi dày vài thước, bánh xe khó có thể tiến lên, đầu lĩnh, sa phu cùng hộ xe dân tráng cùng đẩy xe, liều mạng đỡ lang ngựa, tới giữa trưa mọi người đều kiệt sức, bước từng bước cũng khó khăn, toàn bộ đoàn xe tạm nghỉ bên trong cánh đồng bát ngát trước không thôn sau không điếm. Không hề lo lắng mặt trời trên đầu, ánh sáng chiếu xuống tuyết trên mặt đất, phản quang làm hoa mắt. Tránh ở bên cạnh xe ngựa bọn tiểu nhị mỏi mệt vội vàng ăn lương khô, mặc cho Đinh Ngọc Lạc cùng Liễu Thập Nhất, Lý Thủ Ngân cổ động, thậm chí lấy phần thưởng lớn ra dụ dỗ, cũng không chịu tiếp tục đi về phía trước. Đinh Hạo cổ họng đều đau nhức, hắn khàn khàn lặp đi lặp lại, còn chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ mọi người. Các huynh đệ, không còn đường nào nữa, mọi người từ ngàn sơn vạn lĩnh đến được đây, còn có thể thua ở đoan đường cuối cùng này sao, mọi người hãy dốc sức quảng nguyên ngay ở phía trước chúng ta. Một dân tráng kiệt sức dựa vào xe ngựa, hữu khí vô lực nói. Đinh quản sự, Đinh ra một ngày cấp 3 ngày tiền công, dọc đường đi đãi chúng ta không bạc, ta trong lòng đều có phân lượng, ngài nói không trượng nghĩa ta không tính đến. Nếu còn có thể đi, không cần ngài nói, ta liền theo ngài, chính là. Chúng ta thật là không đi nổi nữa. Phùng đầu lĩnh đạp tuyết dày từ phía trước đã trở lại, lông mi hắn, râu đều đọng tuyết thành màu trắng, một thân mập mạp nếu áo da dê nhuộm thành màu đỏ, quả thực chính là ông già Noel. Hắn thấy Đinh Hạo thở dài nặng nề, nói, tiểu Đinh à, đừng làm khó mọi người, cho dù đại gia hỏa này đánh bạc với số mệnh mà đi cũng là không được, đoạn đường này không dễ đi, tuyết rơi ngay cả đường đều không nhìn thấy, chúng ta hiện tại đã lạc đường ở giữa cánh đồng bát ngát, lại tiếp tục đi nữa, không được bao lâu trục xe đều sẽ gãy. Chúng ta có thể sai người dò đường A, tuy nói chậm một chút còn hơn ngồi chờ chết. Dò đường, cho dù chúng ta tìm được đường, xe chở lương thực nặng như vậy, trên tuyết đọng dày như vậy cũng không thể chuyển động A. Đinh Hạo mắt nhìn bánh xe ngựa, gỗ làm bánh xe, độ rộng không bằng một nửa lốp xe ô tô, trên xe chở thật nặng lương thực, hoàn toàn hãm sâu trong tuyết, la ngựa sức lực có hạn, dưới tình trạng chở nhiều lương thực chỉ sợ dù số lượng gấp bội cũng khó đem xe kéo qua tuyết đọng dày như thế này. Đinh Hạo nhìn đoàn xe khó khăn, dân tráng kiệt sức, vẻ mặt không khỏi mờ mịt, có lẽ hắn không để ý tiền đồ Đinh gia, chỉ là chuyện này hắn đã bỏ ra ít nhiều tâm huyết, hiện giờ liền như vậy xong rồi. Qua hồi lâu, ít hầu hắn mới nhẹ nhàng cử động, khàn khàn tiếng nói hỏi. Đại tiểu thư đâu, người chung quanh nhìn phải nhìn, góc truyện audio.com, trái cũng không phát hiện thân ảnh Đinh Ngọc Lạc. Mới vừa rồi nàng còn ở nơi này cùng các quản sự đau khổ khuyên mọi người, trong lúc này, không ai chú ý đến nàng đi đâu. Qua hơn nửa ngày, Tiết Lương mới nói, A ngốc mới vừa rồi ta xem đại tiểu thư hướng bên kia đi. Đinh Hạo nhìn theo phương hướng Tao Chư Nhi chỉ, trước mặt một mảnh trời cao cùng đại địa tuyết trắng rất xa hòa cùng một chỗ. Tuyết lớn trắng xóa đem cỏ lau đè xuống, cỏ lau cong lại, bông lau chôn dưới tuyết, ở trên mặt tuyết đọng dày có một hàng chân thật sâu để lại. Đinh Hạo từ trên càng xe rút trường tiên làm gậy chống, đuổi theo vết chân. Text được lấy tại truyện phao. VN, đó là một cái sườn núi, nếu không nhìn thấy một gốc cây lau, xem phong cảnh kia tựa như bờ biển, càng giống sa mạc dạng sóng, thê lương mà hoang vu. Đinh Ngọc Lạc một mình đứng lặng im ở phía trước, Đinh Hạo đi đến sau nàng, tĩnh lặng, nhìn mặt nàng thật trắng, tựa như bông tuyết trên vai. Mặt tái nhợt không có sinh khí, khiến nàng thoạt nhìn như một khối điêu khắc. Đại tiểu thư, ta hỏi qua Phùng đầu lĩnh, cái gì, hắn nói, thời tiết quái dị như vậy không hề có dấu hiệu báo trước. Trận tuyết này sớm không sớm, muộn không muộn, cố tình lúc này. Ngăn chặn đường chúng ta đi, ngăn chặn sinh lộ của chúng ta a. Đại tiểu thư, Đinh Ngọc Lạc đột nhiên khanh khách cười, tuyết đọng trên đầu vai tuôn rơi. Trận tuyết này quả thực giống như là vì Đinh gia chúng ta mà rơi. Đại tiểu thư, Đinh Ngọc Lạc chậm rãi xoay người lại, một bông tuyết cô độc rơi xuống, bị gió nhẹ thổi đến trên mặt nàng, lông mi nàng thật dài chớp cũng không chớp, ánh mắt trống rỗng nhìn Đinh Hạo, giống như thấy được xa xa chồng chất núi sông. A ngốc, ngươi vốn nên là nhị ca ta, sao ngươi lại phải gọi ta là đại tiểu thư? Đinh gia 30 năm vinh hoa phú quý, ngươi chưa từng hưởng thụ một hào nào. Hạnh phúc, hay là bất hạnh, trước kia, là bất hạnh, hiện tại cũng là may, ít nhất Đinh gia tới ngày đại họa cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Đại tiểu thư, viết lớn một ngày không hết, lương thảo một ngày không chuyển đến Quảng Nguyên. Đây là ngày kết thúc Đinh gia ta, vận số Đinh gia kết thúc. Đinh Ngọc Lạc ánh mắt chợt giật mình, chăm chú nhìn Đinh Hạo, khóe miệng cũng lộ ra một tia mỉm cười. Nếu là thời Thái Bình, lương xe bị cướp cũng không sao, đây lại là biên quân lương thảo thát từ phương Bắc đang quấy rối biên quan, như thế là trời giáng đại họa xuống Đinh gia, ai cũng không cứu được chúng ta. Ta nghĩ phụ thân vẫn còn may mắn hắn vẫn coi ngươi như người qua đường, bởi vì người nhẫn tâm, không ngờ để lại cho Đinh gia một đường hương khói. Cố nhân nói, trong phúc có họa, trong họa có phúc, hiện giờ nghĩ đến thật sự không sai. Nàng thần trí hoảng hốt, trên mặt ngược lại nổi lên một mảnh đỏ bừng, loại thần khí cổ quái này, Đinh Hạo nhìn thấy thầm phát lạnh cả người. Chỉ thấy Đinh Ngọc Lạc nói xong, từ sau lưng rút ra lợi kiếm. Ngọc Lạc cứu không được Đinh gia, hiện giờ chỉ mong cái chết sạch sẽ, miễn cho còn sống chịu nhục. Đinh Ngọc Lạc một lời chưa hết, chờ cổ tay kiếm đã hướng chính mình đâm tới. Lúc này hai người còn cách xa hai trượng, trên mặt đất là tuyết, dù thay đổi ở Thanh Hà trấn gặp gỡ tên ăn trộm có thân pháp nhanh như khỉ cũng tuyệt đối không kịp phóng qua ngăn nàng lại. Đinh Hạo nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh cách trương.